Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 124, Hoàng đế nội kinh. Cổ Trấn thấy kia Huyễn Thải Tôn giả không giống làm bộ, liền khiến cho dùng đấu khí ngưng tụ thành một tấm bàn tay to, hướng Huyễn Thải Tôn giả chộp tới. Mà Huyễn Thải Tôn giả bản thân đã ở cực kỳ gắng sức kiềm chế, lòng bàn tay thất thải quang mang làm tiêu tan căng căng, lại chưa từng đối với kim thoi trận phát động công kích. Lúc này từ trăm tên hắc yên binh sĩ tạo thành kim thoi trận, như một bà sắc bén cây kéo, đem hộ tông đại trận tờ này vải vóc tà kéo ra một vết thương. Tuy là phía sau thất thải quang mang lẫn nhau đan vào, mắt thấy lại muốn vương víu đến một khối, nhưng chỉ cần lộ tuyến chính xác, các loại kim thoi trận phá hỏng mắt trận, hủy diệt cái này Huyễn Thải Tông hộ tông đại trận, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thất thải quang mang đánh tan Cổ Trấn hình thành đấu khí bàn tay to. Huyễn Thải Tôn giả lại làm lại biến thành hai mắt vô thần dáng dấp. Cổ Trấn khẽ nhíu mày, bí pháp cùng tộc vân đều cũng có thời gian hạn chế. Nếu đơn giản không giải quyết được, vậy cũng chỉ có dựa vào bạo lực. Còn như cái này Huyễn Thải Tôn giả có chết hay không, có thể không phải quan chuyện của hắn. Hai người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Kurumi chỉ thấy được chân trời phóng tới cực quang, cũng không lúc từ đó truyền đến tiếng sấm rền vang. Chỉ có một đạo màu vàng đất quang trụ nối liền tới chân trời. Địa chôn vùi trận đồ sộ bất động, chỉ ở chu vi mọc lên thật dày tầng đất, mặt trên hỗn loạn từng đạo dày khí thể, tới ngăn cản hai gã đấu tôn chiến đấu sinh ra dư ba. Bên kia, kim thoi trận thành công phá hư viên thứ nhất mắt trận, trong nháy mắt đem thất thải đại trận xé rách một vết thương. Cho dù này thất thải quang mang qua lại giao hòa, nhưng cũng khâu lại không được chỗ hổng. Trong đó bay ra không ít sắc mặt tái nhợt nữ tình đấu tông. Từng cái người xuyên áo bào trắng, mặt không chút thay đổi, nhãn thần không ánh sáng, chỉ biết là thi triển uy lực mạnh mẽ đấu kỹ, hướng kim thoi trận trên oanh khứ. Trận mặt ngoài thân thể văng lên điểm một cái sóng gợn, chưa hình thành uy hiếp lúc, từ đệ tam nhánh trăm người hắc yên đội ngũ phân tán hình thành đều là giết trận nhỏ. Trong sát na đêm này áo bào trắng đấu tông bao bọc vây quanh. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, những thứ này tới gần với bản năng đấu tông, căn bản không phát huy ra chính mình nguyên bản thực lực. Ở hắc yên quân năm người đều là giết trận nhỏ dưới, thường thường kiên trì không đến 10 hơi thở, đã bị đánh chết với trong trận. Dần dần, một ít đấu hoàng cấp bậc đệ tử tinh anh cũng bắt đầu phản kháng. Nhưng ở 20 tỏa đều là giết trận nhỏ dưới, lại có vẻ phá lệ vô lực. Chỉ chốc lát sau, không trọn vẹn thi thể liền chất đầy một đống lại một đống. Giờ này khắc này, không trung lưỡng đảo tuyệt cường khí thế nhiều lần bạo phát. Ngay cả bị thao túng Huyễn Thải Tôn giả, dĩ nhiên cũng càng đánh càng mạnh. Huyễn Thải bên trong tông bộ phận, cung điện trung ương phòng khách, trên sàn nhà nằm một cổ lại một cổ bạch hoa hoa thân thể. Sao sao sông nhân mùi vị xen lẫn các loại hương khí, hỗn hợp thành một đặc thù hương mùi thúi. Ở giữa trên giường lớn, bày đầy tử sắc lan mộc hoa. Đàn ông cường tráng một bên hút vào đại lượng lan mộc hoa tản ra khí thể, một bên cưỡi dưới thân bạch hoa hoa thân thể. Nữ tử vi bất túc đảo rên rỉ truyền đến. Nam tử hơi cau mày, một tay lấy nữ nhân đẩy tới dưới giường, kéo tới một gã khác vóc người kiều tiểu nữ tử, hai ba lần đem quần áo xé rách. Thừa dịp lan mộc hoa đề cao đặc thù khí thể, nam tử tiếp tục ở đây thịt luộc trên chiến trường rong ruổi. Hai mắt ửng đỏ, nhưng trong con mắt bộ phận lại phản chiếu ra Huyễn Thải Tông bên ngoài. Cổ Trấn, kim thoi trận, chồng chất thành núi nhỏ thi thể. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Diệp Huyễn Thải, ngươi đáng chết này nữ biểu tử. Hai mắt thành dị thường huyết hồng. Dưới thân động tác càng thêm rất nhanh. Hai tay dùng sức bóp thiếu nữ cổ. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ liền mắt trợn trắng. Cái lưỡi thơm tho thổ lộ tại ngoài. Một tia ngân tuyến chảy xuống ở trắng noàn trên da thịt. A, nam tử làm mất đi sinh mệnh khí tức, thiếu nữ đẩy tới dưới giường. Mặc kệ tơ lụa lên vật dơ bẩn, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên. Tự thân chuyển ngũ tâm hướng thiên hình thức, đem ý thức tiếp vào Huyễn Thải tôn giả trong cơ thể. Diệp biểu tử, đây chính là ngươi lưu chuẩn bị ở sau. Nhanh đạp mã nói cho ta biết làm sao chạy đi. Làm sao chạy đi? Huyễn Thải tôn giả nhưng cùng cổ trấn giao thủ. Khuôn mặt không có một tia cải biến. Ý thức cũng không còn giống như nam tử mong đợi như vậy. Ý thức quay về trong cơ thể. Vung tay lên một cái. Đem những lan mộc hoa đó thu vào trong nạp giới. Xương cốt nhúc nhích. Rung động đùng đùng. Chỉ chốc lát sau. Liền hình thành cùng nữ tính không sai biệt lắm hình thái. Thuận tay kéo tới phổ thông Huyễn Thải tông đệ tử quần áo. Đắp lên người, da thịt vặn vẹo khoảng khắc. Chỉnh thể khuôn mặt càng lộ vẻ nhu hòa. Hai mắt hàm sát, ý thức thôi động còn chưa chết mất nữ tính. Nhào nhào hướng ra ngoài giới bay đi. Hắn chuẩn bị thừa dịp loạn chạy đi. Ít ngày trước liền từ trưởng lão trong miệng hỏi ra Hắc Yên Quân tồn tại. Nhưng này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không tạo thành uy hiếp đối với hắn? Lại hoàn toàn không biết. Hỏi Diệp Huyễn Thải cái kia tiện nữ nhân. Nàng lại đem ý thức phong bế. Nam tử càng nghĩ càng giận. Đem tự thân khí tức áp chế đấu vương cảnh giới. Học này bị thôi miên nữ đệ tử. Triển khai hai cánh đấu khí, đi theo phân tán đoàn người phía sau. Cái này Hắc Yên Quân không thể địch lại được. Hắn có thể thôi miên Diệp Huyễn Thải giúp hắn ứng đối tên kia đấu tôn. Còn nhiều hơn dựa vào hắn hấp thu này hơn trăm tên nữ tử nguyên âm. Dung động hai cánh đấu khí đuổi kịp. Nam tử tận lực đem chính mình hai mắt vô thần biến hóa. Lung tung không có mục đích. Đi theo giải rác đại bộ đội ở giữa. Nội tâm thì cực độ hối hận. Nếu như hắn có thể ở ổn một ít. Đem Diệp Huyễn Thải này biểu chết nguyên âm hấp thu. Tuyệt đối có thể đột phá đấu tôn. Nếu như xuất hiện loại tình huống này. Hắn đánh không ăn đối phương. Còn không chạy nổi sao. Nhéo nhéo trên cổ tay treo hắc châu. Nam tử trên mặt có chút biến động. Nếu không phải là chủ thần đem đội ngũ phân tán, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Hắn hận chính mình, vì sao không ở trước thế giới càng thêm mạo hiểm một ít. Hắn hận này đồng đội, rõ ràng một người mượn hắn hơn 1000 điểm số đủ để. Ngoại trừ đội trưởng lại không người cho hắn mượn. Chết tiệt đều đáng chết. Nếu như hắn đổi là bản đầy đủ hoàng đế nội kinh. Cũng sẽ không xuất hiện loại này yêu thiêu thân sự tình. Nếu có bản đầy đủ hoàng đế nội kinh. Hắn chỉ cần ở chỗ này mai danh ẩn tích hơn 10 năm. Liền có thể làm ra đại lượng đấu tôn. Nếu như, đầy đầu đều là nếu như. Cái này không trọn vẹn bản hoàng đế nội kinh mau đem hắn bức điên rồi. Khoảng cách những Hắc Yên Quân đó càng ngày càng gần. Nam tử một lòng đều nhanh nhất đến cổ họng chỗ. Mấy ngày qua, thực lực của hắn tăng vọt đến thất tinh đấu tông. Tuy là còn không có cụ thể thực chiến qua, nhưng hóa giải một hai tọa như vậy trận nhỏ sẽ không có bao lớn vấn đề. Bất quá loại này trận nhỏ, có chừng 20 tọa nhiều. Trấn thủ thất thải đại trận trận miệng Hắc Yên Quân. Tại giải quyết hết này chủ động tấn công Huyễn Thải tông đệ tử tinh anh sau. Lại phát hiện xa xa tới đại lượng đấu vương. Này đấu vương các hai mắt vô thần. Tư thái phòng ngự không có. Đấu khí chỉ điều động đang phi hành trên. Dẫn đầu Hắc Yên binh sĩ nhíu. Kurumi đã ở trước tiên quan sát được cảnh tượng như thế này. Huy vũ hỏa diễm hai cánh thoáng hạ thấp độ cao. thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong môi đỏ phun ra. Giết hết, là, đều có thống lệnh, những thứ này từ trước đến nay giết người không chớp mắt. Hắc Yên binh sĩ không do dự nữa. Năm người đều là giết trận nhỏ liền cùng một chỗ, một lần oanh kích là có thể mang đi tảng lớn tiên hoạt sinh mệnh, lại một cái chết tiệt biểu tử. Lẫn trong đám người nam tử thầm mắng một tiếng, khinh xúc Hắc Châu, ý thức co rụt lại, đem thôi miên khống chế giải trừ. Trong nháy mắt, này khôi phục như cũ nữ đệ tử nhao nhao thét chói tai. Có chút chưa lấy lại tinh thần nữ tử, dĩ nhiên rõ ràng từ trên cao rơi, ngã chết ở trên sườn núi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.